Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 74, xin chào, pháp y bệnh kiểu 4. Góc truyện audio.com. Không có lầm chứ? Hà hà, không có chứng cớ trực tiếp chứng minh người liền là Ôn San giết. Trong tay nàng chỉ có không cấu thành đầy đủ tính chất uy hiếp chứng cứ. Cái này đối với nàng mà nói cũng đã có thể nói rõ Ôn San liền là hung thủ giết người. Nhưng nàng cấp trên lại không cho là như vậy. Cho nên Hà Hà một mình đem Ôn San dẫn tới cục cảnh sát. Muốn dùng áp lực vô hình đến khiến cho trung học đệ nhị cấp này học sinh thừa nhận phạm tội sự thật. Dù sao đồng dạng phổ thông học sinh cấp 3 đều chưa từng có tiến vào cục cảnh sát. Càng không có bị như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch qua. Nhưng Hà Hà không biết là trước mắt nàng tên này học sinh cấp 3 cũng không phải phổ thông. Ôn San là trọng sinh. Ôn San ở kiếp trước kiểu chết 10 phần cực kỳ tàn ác. Bị bố dưỡng trước ích sau giết. Lại vứt xác hoang dã. Ở trong vùng hoang dã còn lại một miếng cuối cùng tức giận thời điểm. Trông thấy có cái nam nhân kéo lấy một thanh chùy đá lớn chậm rãi đi tới. Nam nhân dùng chùy đá lớn đập ở bên người nàng đã chết thấu một cỗ thi thể phía trên. Ô máu đen phun tung tóe đi ra. Thấm ướt nàng toàn thân. Ở Ôn San lúc sắp chết. Nàng bị loại này dị dạng tội ác cảm giác bao phủ toàn thân. Trong lúc bất chi bất giác dính vào đối máu tươi khát vọng. Nàng tâm lý kể từ lúc đó liền bắt đầu vặn vẹo. Ông trời cho nàng một lần làm lại cơ hội. Lần này, Ôn San một bên học tập cho giỏi, thành lập mặt ngoài ưu tú nhu thuận người hình tượng, một bên âm thầm nghiên cứu như thế nào dùng thống khổ nhất phương thức làm chết một cái người. Nàng lấy đủ loại cường ích xâm phạm xem như vật thực nghiệm. Một lần lại một lần thử đi thử lại nghiệm, nàng muốn tìm ra cực đoan nhất một loại phương thức, báo ứng ở nàng bố dưỡng trên người. Lần này sở dĩ bầm thây sẽ xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Cũng là Ôn San cố ý làm như vậy. Bởi vì cái này người là cả nước chứ danh cường ích xâm phạm. Nhưng bởi vì có bệnh tâm thần mà không có hình phạt. Nàng là dùng loại phương thức này nói cho những cái này cường ích xâm phạm nhóm. Đừng tưởng rằng không ai trị bọn họ. Mặc dù Ôn San cho rằng nàng đem dấu vết đều xử lý rất sạch sẽ. Nhưng vẫn là bị chuyên nghiệp lão luyện Hà Hà tra ra mánh khóe. Ôn San tâm lý tố chất mạnh phi thường. Một phen cục cảnh sát rằng co. Hà Hà không thể chiếm được chỗ tốt gì. Cũng bởi vì nàng không có lý do bắt người nhận cấp trên một trận phê bình. Lại bởi vì Ôn San ở trường học thật quá được hoan nghênh. Các học sinh tự phát ở trên Internet khởi xướng một đề tài chỉ trích Hà Hà vu hãm vô tội hành vi tồi tệ. Dư luận bố trí, cục cảnh sát tạm ngừng Hà Hà tất cả chức vụ, để cho nàng mang lương nghỉ phép. Hà Hà làm sao có thể dễ dàng như vậy liền yên lòng. Dù cho nghỉ phép cũng vẫn như cũ đang điều tra Ôn San. Ôn San cảm giác mình bị người để mắt tới. Trải qua thời gian dài trên tay tiêm nhiễm máu tươi đã để nàng tâm lý vặn vẹo không giống người thường. Phát giác được bản thân có thể sẽ bại lộ. Liền bắt đầu đối Hà Hà nổi lên sát tâm. Đem Hà Hà chôn đến hoang dã chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng là một cái cảnh cáo. Nhưng Hà Hà chạy thoát sau. Chẳng những không có lý biết cái này cảnh cáo. Ngược lại cho rằng đây là Ôn San đang đối nàng tuyên chiến. Càng thêm ngày một thậm tệ hơn điều tra Ôn San. Thế là, Hà Hà trong sinh hoạt từ nay về sau khắp nơi tràn ngập ngoài ý muốn. Nếu như không phải nàng phản ứng nhạy bén khả năng đã sớm chết. Ôn San cũng trong quá trình này hiểu được Hà Hà ưa thích cục cảnh sát một tên đặc công. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận, cũng lợi dụng đặc công cùng Hà Hà quan hệ. Đem bầm thây án manh mối dẫn tới trên người nàng. Cuối cùng, đặc công khiếp sợ phát hiện, luôn luôn nghiêm cẩn tuân theo luật pháp Hà tỷ thế mà mới thật sự là hung thủ. Chứng cứ vô cùng xác thực, Hà Hà hết đường chối cãi. Ở nàng bị bắt ngày ấy, Ôn San đứng ở trong đám người cười ôn hòa, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là ngâm một tầng âm u ngoan độc. Bởi vì bầm thây án tính chất quá mức ác liệt, cho xã sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy, Hà Hà trực tiếp bị xử là xử bắn. Cách chương.